Chương 839, không có quyền lợi chất vấn ngươi. Mấy ngày kế tiếp, Trọng Nguyệt mấy người đều tại cái sơn động kia bốn phía, không phải tu luyện chính là đi đâu chút bên trong dãy núi săn giết thú sủng. Ngày thứ 10 đến thời điểm, Nguyệt Hải nhất tộc người tới Hỏa Viêm bộ lạc bình thường bảo vệ sơn mạch cửa. Ngươi không đi nhìn một chút sao? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hỏa Minh một chút. Hiện tại không cần đi. Hỏa Minh nhàn nhạt nói. Hắn bây giờ không phải là không cần đi, mà thì không muốn đi. Bởi vì chuyện lần này, bản thân Lý Hệ Nờ La bọn họ Hỏa Viêm bộ lạc sai lầm. Hỏa Minh, ngươi trở về cùng phụ thân ngươi nói một chút, nhìn xem có thể hay không cùng Nguyệt Hải nhất tộc thiếu chủ nói chuyện, hoặc có lẽ là đem nhị trưởng lao giao ra. Nhìn về phía trước, Trọng Nguyệt nhíu mày nói một câu. Hỏa Viêm bộ bị trách móc thủy lăng đối thủ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nếu là nhất định phải đánh, Hỏa Viêm bộ lạc tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng đối phương là thời gian, liền xem như nàng xuất thủ cu nở dê không có cách nào chuyện bây giờ, liền xem như giao ra nhị trưởng lão cũng vô dụng đi. Hỏa Minh tử cười nhạo cười. Nếu như giao ra nhị trưởng lão liền có thể tránh thoát sự tình lần này, bọn họ nhất định sẽ không nói hai lời liền giao ra nhị trưởng lão. Nhưng vấn đề là giao ra nhị trưởng lão cu nở dê không nhất định hữu dụng. Thử xem. A Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hỏa Minh một chút, đạm mạc nói ra, nếu như không thử một chút, làm sao sẽ biết rõ kết quả. Hỏa Minh nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, phát hiện Trọng Nguyệt thần sắc không giống như là nói đùa. Trầm mặc thật lâu, Hỏa Minh mới nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tốt, ta sẽ trở về cùng phụ thân ta thương lượng một chút. Dứt lời, Hỏa Minh quay người hướng về dưới sơn động mà đi. Bác Minh Liên cùng Tần Lãng hái xong hoa quả lúc trở về, vừa vặn cùng rời đi Hỏa Minh gặp thoáng qua. Quay đầu nhìn thoáng qua Hỏa Minh đi xa thân ảnh, Bác Minh Liên nhíu nhíu mày lại, Hỏa Minh đi vội vã như vậy làm gì? Trọng Nguyệt nghe vậy, chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Hỏa Minh từ sơn động rời đi về sau, liền trực tiếp về tới bản gia. Mà giờ khắc này bản gia, bầu không khí chính trầm thấp kiềm chế quá phận. Hỏa Minh trở lại bản gia về sau, tiến vào đại sảnh, liền thấy Hỏa Viêm bộ lạc nhân vật trọng yếu đều ngồi trong đại sảnh. Mặc dù 10 ngày trước đã xảy ra nhị trưởng lao chuyện như vậy, có thế giờ phút này tất cả mọi người lo lắng đến Nguyệt Hải nhất tộc, căn bản cũng không có người đi qua nở nhị trưởng lao chuyện khi trước. Minh Nhi, ngươi tại sao trở lại? Hỏa Viêm bộ lạc tông chủ nhìn thấy Hỏa Minh trở về, nhíu nhíu mày lại. Lúc này, hắn cũng không cần tại trong bộ lạc tương đối tốt. Trở lại thăm một chút. Hỏa Minh đi đến một bên trên vị trí ngồi xuống, ánh mắt đạm mạc đảo qua trong đại sảnh đám người. Cuối cùng dừng lại ở hai trưởng lão trên người, liên quan tới lần này Nguyệt Hải nhất tộc tiến công Hỏa Viêm bộ lạc sự tình, nhị trưởng lão có cái gì muốn giải thích? Nhị trưởng lão nghiêng đầu nhìn Hỏa Minh một chút, áo bào bao phủ lại tay chăm chú nắm thành quyền đầu. 10 ngày trước sự tình người khác không biết, nhưng hắn xác thực giá trị đến tại sao mình lại biến thành cái dạng kia. Cũng là Hỏa Minh hại giờ phút này nhìn thấy Hỏa Minh, nhị trưởng lão khỏi phải nói có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Hết lần này tới lần khác chuyện này hắn còn không thể nói ra được, bởi vì là hắn để cho người ta đi còn Hỏa Minh bọn họ trước đây. Nhị trưởng lão, bản thiểu chủ cha hỏi ngươi, ngươi vì sao không đáp? Hỏa Minh nhìn xem nhị trưởng lão, câu môi cười khẽ một tiếng, chỉ là cái kia đấy mắt lại không có một chút ý cười. Không đợi nhị trưởng lão nói chuyện, Hỏa Minh tiếp tục nói, còn là nói nhị trưởng lão cảm thấy bản thiểu chủ thân phận thấp hơn ngươi, không có quyền lợi chất vấn ngươi. Nghe được câu này, Hỏa Viêm bộ lạc nhân vật trọng yếu đều nhìn về nhị trưởng lão.